liều thuốc. Uyên cái Tô Văn nhảy từ trên cây xuống, sững sờ nhìn đám học sinh đi xa dần. Hắn không sao hiểu nổi vì sao đám học sinh đối diện với thi hài khủng bố như vậy mà thi thoảng còn có đứa lật chiếu cói lên nhìn trộm, mà trong mắt chỉ có tò mò, không có sợ hãi. Chẳng lẽ đây là học viện chuyên môn dạy ác ma? Hắn nghe rất rõ lời Hứa Kính Tông nói với Vân Diệp, trong đó có một câu để lại ấn tượng rất sâu, đó là nhân lúc còn tươi mang tới cho Tôn tiên sinh. Hắn không dám tưởng tượng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy dạ dày đảo lộn, vịn cành cây nôn khan rất lâu mới loạn choạng men theo con đường không người xuống núi. Không ngờ đường quốc có ác ma ăn thịt người. Vân Diệp ăn thịt người. Mắt Cao Sơn Dương Tử sắp lòi ra khỏi trọng, ôm bầu ngực đầy đặn nhảy ngay vào góc tường, răng va vào nhau cầm cập. À sợ rồi, mình và Vân Diệp tiếp xúc với nhau không chỉ một hai lần, nhớ tới nét mặt kỳ quái của Vân Diệp trong tranh, chẳng lẽ trong lòng nghĩ làm sao ăn thịt mình. Chẳng trách đối diện với thiên ma vũ mà đáy mắt y vẫn lạnh tanh, người khác thưởng thức mỹ nhân thơm tho, còn y có khi chỉ nghĩ những mỹ nhân kia ngon lành thế nào. Nghĩ tới đó Cao Sơn Dương Tử muốn lập tức rời xa nơi này, tốt nhất cả đời không gặp lại Vân Diệp nữa. Công chúa, hôm qua ta nhân lúc thứ kia ăn thịt người đã xem tủ sắt đựng đồ, chúng ta không thể mở được, nếu ở bên ngoài có khi dùng búa lớn có thể mở ra, ta thử. Trọng lượng, phải có 8 chán hán may ra di chuyển được, mà tiến vào mê lâm chỉ có thể nhảy trên cày cây, ai ngờ trên cây có độc trùng, kịch độc vô cùng, nếu ta chậm một chút là bị độc trùng cắn rồi. Ngọc bài nếu để trong mê lâm của thư viện thì chúng ta sẽ không có cách nào lấy được. Có lẽ phải giải được bí mật của thư viện mới có biện pháp đối phó với Vân Diệp. Thư viện không cho chúng ta vào. Ta hỏi người ta rồi. Thư viện không cho bất kỳ người ngoại quốc nào đi. Qua, một khi tiến vào bị bắt được sẽ bị chặt đầu. Họ đã chặt đầy mấy người rồi. Ta không muốn bị chặt đầu. Công chúa, khi biểu diễn cô luôn trang điểm đậm. Chỉ cần tẩy trang còn mấy người nhận ra được. Sông Đông Dương không cấm nữ sĩ vào. Cô là một nữ sĩ ngoài Trường An, muốn xem thư viện, ta nghĩ những học sinh nhiệt tình kia sẽ vui vẻ đưa cô vào, chỉ cần cô thi triển chút thủ đoạn, ta không tin đám học sinh bình thường kháng cự nổi mỹ sắc của cô. Đương nhiên, Vân Diệp là yêu quái, ta không tin toàn bộ thư viện là yêu quái. Người đứng trên cao thì tầm mắt cũng xa, lợi ích của Vân gia phải tối đại hóa, nếu trong quá trình đó lợi nước lợi dân là tốt nhất, đương nhiên. Làm chuyện gì cũng phải có tiền đề là có lợi cho Vân gia. Trong hoàn cảnh gia thiên hạ này, làm thế là bình thường. Cả hoàng đế cũng thừa nhận, nếu ngươi truy cầu thánh nhân hóa, tất cả sẽ hoài nghi mục đích của ngươi. Hà Thiệu đứng ở trước mắt Vân Diệp, rưng rưng nước mắt, không nói gì cả, chỉ chắp tay, dấu vết bị đánh mấy ngày trước vẫn còn, mặt sưng tím, vầng mắt đen gì chưa tan, cử động không lưu loát, tấm thân phì nộn ít nhất nhẹ đi 3 thành. Trông thêm phần tinh thần, thiếu chút sa sút. Lễ vật mang tới Vân gia rất nhiều, nhưng không có thứ nào đáng tiền. Biết Vân Diệp thích ăn, các loại châm phẩm ở biển, các loại thịt trên núi, chứa đầy 5 cỗ xe. Vân Diệp hứng thú lật xem, thấy Tùng Nhung sấy khô đặt trong hộp. Vân Diệp không vui, đồ tốt bị trà đạp rồi. Nhặt một gốc Tùng Nhung nói, đây là cực phẩm, phơi kho sẽ kém đi nhiều, hiện giờ đành chịu. Trong vòng 2 ngày huynh vận chuyển thứ này về. Hà Thiệu cầm Tùng Nhung nghi hoặc hỏi, nấm trong núi thôi mà, chẳng thấy ngon lành gì, ngươi nhìn nữa đi, bên trong còn có một cái vòi voi, nghe nói đó mới là bảo bối. Vân Diệp cả hai đời đều chưa ăn vòi voi, nổi tiếng, nhưng không biết làm, chẳng biết ngự chủ có biết làm không. Hàng cao cấp cần đầu bếp cao cấp, hiện ăn vòi voi, Vân Diệp chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Thứ này có khắp nơi, không có thiên địch, tuổi thọ lại cao, ở lĩnh Nam thường xuyên thấy nó phá thôn trại, làm chết người. Ngươi mà nói bảo hộ voi không cho cưa ngà, bách tính lĩnh Nam sẽ liều mạng với ngươi. Mực, thứ này ngon đây, lại còn sống nữa, bảo đầu bếp xử lý. Hầu gia ta hôm nay muốn ăn cá mực nướng, không có hành tây thật phí, dùng tạm hẹ vậy, làm dưa hấu ướp đá. Cho Hà Thiệu ăn, bản thân bận rộn làm cá mực. Hà Thiệu tới, Tân Nguyệt và Lý An Lan tránh mặt, Tiểu Nha và một đám tiểu cô nương không cần phải kỵ húy, nhất là Tiểu Nha, leo lên lưng Hà Thiệu đợi ca ca làm thức ăn, ngửi mùi là biết ngon rồi. Thì hiện giờ tự cho mình là đại cô nương, không ra, Tiểu Vũ hiện là đứa lớn tuổi nhất trong đám tiểu cô nương, rất hiểu chuyện, ở bên sư phụ không ngừng đưa vật liệu, tiểu viện tử liền trở nên náo nhiệt. Vân gia nhiều dưa hấu, lúc này dưa hấu đã chín, trong nhà ăn không hết, đem tặng khắp thế giới. Lý Thừa Càn kéo đi mấy xe, Lý Thái không tới, tiểu lão bà tới thay, Kiếm Tân Nguyệt xin rất nhiều. Hai nhà này có, không mang vào cung không hay, mang hai mấy xe vào chẳng được một miếng cơm. Trường Tôn thì còn nói không được chồng lung tung hại đất, đương nhiên nói thì nói miệng vẫn ăn, nghe đâu giờ có thói quen ăn hàng ngày nữa. Lý Nhị hiện chẳng ngó ngàng tới sai lầm nhỏ của Vân Diệp, dưa hấu đưa tới là ăn, cua ướp rượu ông ta cũng ăn hai con, lần trước ăn miếng sinh cảm khái, hiếm có bảo hộ bộ phát nửa năm bổng lộc cho Vân Diệp, chẳng được mấy đồng, nhưng do Trường Tôn thị đích thân mang tới, trong nhà chiêu đãi mộ phen, trước khi đi còn thuận tiện kéo theo một xe dưa hấu. Tân Nguyệt rất trân trọng bổng lộc của trượng phu, ngồi trong đống bổng lộc hào hứng tính toán nửa ngày, tính ra giá trị liền cụt hứng, chưa tới 200 quan, ai mà thèm. Cá mực được cắm vào qua trúc đặt lên tấm sắt chảy xèo xèo bốc hơi, ớt, tỏi giá cùng nước tương pha chế xong dưới lên trên, vậy là 8 sâu cá mực nướng đã làm xong. Tiểu Vũ cho đám nha đầu mỗi đứa một sâu, do dự một lúc mới cho Hà Thiệu một sâu, nhìn bọn họ vừa thổi vừa ăn, mình nuốt nước bọt đợi sư phụ làm đợt sau. Vân Diệp rất hài lòng về biểu hiện của Tiểu Vũ, dạy trẻ nhỏ là phải dạy từ việc nhỏ, Tiểu Vũ bản tính cực đoan mà kiêu ngạo, phải dạy nó từ cơ sở làm người. Từ xưa tới nay quá trình trưởng thành của con người đều có một loại liên kết có thể truy ra, Phật Lạc Y Đức, Sigmund Freud, quy kết vào bản tính. Tất cả biến hóa sau này đều liên quan tới bản tính, tìm ra một khái niệm tâm lý học nhìn có vẻ hợp lý, thực tế có hơi sai lệch. Vân Diệp cho rằng, con người sở dĩ coi là người, chính là vì thoát ly khỏi hai yếu tố lớn là ăn uống sinh nở, đem toàn bộ mọi việc quy kết vào bản tính là không thỏa đáng. Biển hiện tự ngã, thực hiện tự ngã, thoát ly khỏi nhu cầu cấp thấp, mới làm sức sáng tạo và năng lực tư duy con người tăng vọt. Kể tiểu nha lào bào, đưa Tiểu Vũ ba chuỗi mực nướng, coi như một loại khen thưởng. Hà Thiệu luôn nhìn Vân Diệp chia cá mực ra sao, phát hiện chuyện nho nhỏ này, không khỏi bội phụ cách Vân Diệp giáo dục trẻ nhỏ. Nhìn đám tiểu nha đầu chạy nhảy tung tăng trong sân mà thở dài, con mình đều chẳng ra gì, nếu có tiền đồ đã mở miệng cầu thân Vân gia, chính bài đại tiểu thư đã hết hy vọng, biểu tiểu thư may ra có thể gả tới làm nhi tức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, khai phát và phá hoại. Địch Nhân Kiệt nắm góc áo sư phụ đòi ăn mực, đám nha đầu ăn uống chưa bao giờ nhớ tới nó, vì nó là nam, nên trong cái nhà toàn nữ chủ này chẳng có địa vị gì, chuyện dê thê tội thì như cơm bữa. Thấy ca ca hình như lại định làm mực, đám tiểu nha lại kéo tới, nhưng bị Vân Diệp đuổi đi, ăn nhiều như thế rồi không lo đau bụng. Làm một đĩa lớn, chia một nửa cho Địch Nhân Kiệt mang vào nội trạch, bản thân cùng Hà Thiệu bê đĩa vào hoa viên, chuẩn bị thương lượng chuyển trọng tâm sản nghiệp tới Lưỡng Hồ. Diệp tử, ngươi nói xem lần này có tính là lão họ Quan hại ngươi không? Không, lão già đó 10 năm đi khắp Lưỡng Hồ, nói lên lão ta sớm có kế hoạch, chỉ thiếu thời cơ và nhân tuyển, kiêu ngạo mà nói chuyện này chỉ ta có thể làm, đổi lại là người khác chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu hại nước hại dân. Khai phát Lương Hồ, đó là chuyện trọng yếu của đại đường trong 200 năm tới. Phương Bắc đã khai phát tới cực hạn, Bình Nguyên Quan Trung, Thục đã cày cấy hơn nghìn năm, đất đai cằn cỗi. Vinh nhìn đi, Quan Trung bao nhiêu rừng núi đã thành nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi. Một đạo lệnh tạo thuyền trong Thục khiến 13 châu tạo phản. Vì sao? Vì không chịu nổi gánh nặng nữa, càng là nơi giàu có càng lắm thuế. Từ xưa đã thế. Một, đạo ý chỉ của Tần Hoàng đã mang hết tài phú thiên hạ vào Quan Trung, thu sắt thép thiên hạ đúc 12 người sắt, cho rằng thiên hạ đã yên, tự cho là hoàng đế đầu tiên, ai ngờ hoàng quyền chỉ duy trì được 2 đời đã tan tành. Đầu thời Hán, Cao Tổ hoàng đế chuyển phú hộ thiên hạ tới Ngũ Lăng, khiến châu báu giá ngàn vàng chỉ đổi được một đấu lương thực. Hai vị hoàng đế này một tụ tài, một tụ người đều không có hiệu quả tốt. Vì sao? Vì bọn họ không làm theo quy luật. Kinh tế phải có, muốn một nơi giàu có không đơn giản đem tiền tài hay phụ hộ tập trung lại, mỗi nơi có ưu thế riêng, thuận theo tự nhiên mới là thượng sách.

thế nào cũng phải có chút vinh diệu, đó là thủy sư lĩnh nam, nhưng mỗi năm bệ hạ sẽ rút người từ đó lập thủy sư khác, chủ soái là gia chủ Vân gia, tư mã trong quân do bệ hạ an bài, quân đội quốc gia không thể nằm trong tay tư nhân, nếu không sẽ gây họa. Khi Vân Diệp và Thái tử đang thảo luận vấn đề lưỡng hồ thì trên sông Đông Dương ca vũ tưng bừng, ca ca Yến Lai Lâu đi du ngoạn, muốn tìm lang quân như ý ở thư viện, công tử nhà phú quý không mơ, chỉ có học sinh nghèo mới là mục tiêu chủ yếu. Các ca cơ chẳng muốn mãi chỉ gả cho thương nhân nên biểu diễn rất tận lực, hai bên bờ đầy học sinh hò hét, có một số tên tự cho mình phong lưu hào hoa đã kiếm thuyền nhỏ xuống sông, chuẩn bị ngắm mỹ nữ ở khoảng cách gần. Tư sắc của nữ tử Yến Lai Lâu, khuê nữ bình dân còn xa mới sánh được, lại đa tài đa nghệ, cưới về chẳng mất mặt, nhưng học sinh thư viện yêu cầu cao hơn một chút, tiểu giai nhân đôi tám được hoan nghênh nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, Cao Sơn Dương Tử. Tới thư viện tiên sinh, đám ca cơ này làm hỏng cả sông Đông Dương, có cần phải người đuổi bọn họ đi không? Tránh quấy nhiễu sự thanh tịnh của các tiên sinh, là chính nhân quân tử trừ danh của thư viện, Hứa Kính Tông tất nhiên ngứa mắt cảnh oanh oanh yến yến này, tuy mỗi tháng hưu mộc hắn đều tới Yến Lai Lâu, nhưng chuyện liên quan tới phong khí thư viện, không thể không đứng ra bày tỏ sự bất mãn. Lý Cương nhíu mày nhìn những nữ tử kia một lúc, xua tay nói, không cần, học sinh thư viện biết ứng phó với chuyện này thế nào, ngươi đuổi học sinh lớp dưới về đi học, còn học sinh lớp cao thì mặc bọn chúng, lão phu muốn xem nữ sắc có làm những đứa nhỏ này vứt bỏ lý tưởng của mình không. Hứa Kính Tông định nói nhưng lời của Lý Cương không phản bác thì hơn, im lặng đi an bài. Nguyên Chương tiên sinh nhìn bóng lưng của hắn nói, hắn ở thư viện đã lâu như thế sao vẫn không hòa nhập vào không khí thư viện, nhìn có vẻ không tệ, nhưng cứ có chuyện là lúc nào cũng thể hiện sự nhỏ bé của mình, vài ca cơ đã làm hắn như gặp đại địch. Suy bụng ta ra bụng người, ở phương diện này nhất định hắn không kiềm chế lắm. Một thứ gạo nuôi ra trăm loại người, chỉ cần hắn tận chức là được. Hắn xử lý việc thường ngày rất tốt, phẩm hạnh cá nhân cũng được. Còn về phần chút sở thích cá nhân chúng ta không nên can thiệp nhiều. Ngọc Sơn nhỏ giọng an ủi Nguyên Chương. Nguyên Chương gật đầu, nhắm mắt lại. Buổi chiều ông phải lên lớp, hiện cần nghỉ ngơi. Các cơ cơ đổ thuyền ở cổng thư viện. Từ xa nhìn cánh cổng đen xì, díu ra díu rít không ngừng, Hiểu Nương nói, quý nhân xem, chật chật, đó chính là đệ nhất cảnh quan của thư viện, nghe nói người có thể đi qua đại môn đều rất ghê gớm. Thời gian trước có một nữ tử vượt qua đại môn thư viện, cuối cùng chuông vàng thư viện rền vang, tất cả học sinh đứng ở cửa nghênh đón, tiên sinh thư viện cùng nhau chúc mừng, hôm sau nữ tử đó thành tiên sinh của thư viện. Quý nhân phải biết rằng đó là một nữ tử mà cũng làm tiên sinh được à, đó là nữ tử thế nào? Cao Sơn Dương Tử bị lời của Yểu Nương khơi lên hứng thú, là một hồ nữ tới từ phương Tây, nghe nói am tường toán học, cách vật, dùng một gáo nước có thể làm đầy một cái thùng, chẳng biết dùng pháp lực gì. Chẳng phải thư viện không cho người ngoại quốc vào à, sao lại có hồ nữ? Chuyến này ta tới đây phải nhờ bao người yểm hộ, chẳng lẽ đường vương nữ lại không bằng một ả hồ nữ? Hiểu Nương không biết chuyện thư viện có cấm người ngoại quốc không, mụ ta quan tâm chuyện này làm gì, chỉ biết ở đó có Hy Mạt Đế á. Kỳ quái nhìn Cao Sơn Dương Tử, hồ nữ đó vốn cũng khiêu vũ ở Yến Lai Lâu, kết quả gặp được là Vân Hầu. Vân Hầu phát hiện ra nữ tử đó là một vị tơ hánh nữ phương Tây. Quý nhân không biết chứ cảnh tượng khi đó kinh lắm. Bệ hạ cũng tới, không ngờ Hy Mạt Đế Á tự nhiên gặp bệ hạ, cuối cùng phá giải đại môn thư viện, dựa vào bản lĩnh thực sự vào thư viện, nữ tử như thế ai chẳng phục, Yến Lai Lâu toàn sinh ra nhân tài. Nói tới đó che miệng cười khúc khích, Cao Sơn Dương Tử sao chẳng biết Yển Nương xem thường mình, nếu chẳng phải mình có tiền, mụ đã chẳng bỡ đỡ, cùng là người ngoại quốc, nói tới Hy Mạt Đế Á thì đầy vẻ kiêu ngạo, nói tới mình thì... Hiểu Nương, sao hôm nay lại đêm các tỷ muội tới sông Đông Dương thế? Một giọng nữ trong veo truyền tới, Hiểu Nương. Lập tức hưng phấn chạy ra mũi thuyền, ra sức vẫy khăn hoa, Hy Mạt Đế Á tiên sinh, ở đây, ở đây. Cao Sơn Dương Tử quay đầu lại mới phát hiện một nữ tử mặc thanh bào thư viện đứng trên bè trúc, mái tóc hạt rẻ rợn sóng, đôi mắt xanh, làn da trắng hồng khỏe khoắn, nụ cười tươi tắn rạng rỡ như mặt trời, dáng người cao mà không thô, diễm lệ quyến rũ vô song mà không có vẻ dâm mị, đúng là mỹ nhân hiếm thấy trên đời. Đằng sau nàng còn có mấy học sinh tay cầm thứ kỳ quái cho vào nước. Hy Mạt Đế Á nhảy lên đại tê huyền của Yến Lai Lâu, thân thiết ôm Yển Nương, nụ cười của Yểu Nương càng lớn, các ca cơ khác cũng ùa tới, đều được Hy Mạt Đế Á ôm từng người, thuyền trở nên nhộn nhịp, các ca cơ đua nhau đem hoa quả bánh trời tới đặt bên cạnh Hy Mạt Đế Á. Hy Mạt Đế Á thích trái ôm phải ấp, kể đám học sinh u oán trên bè. Mọi người đang làm gì thế? Hy Mạt Đế Á, học sinh đang cầm thứ gì lạ thế? Một tiểu ca cơ mặt hình quả trứng nép vào lòng. Hy Mạt Đế Á hỏi, đó là phao, tổng cộng 3 cái. Ta đang đo xem mỗi đơn vị thời gian có bao nhiêu nước chảy qua, để ghi chép lại. Như vậy tính được một năm có bao nhiêu nước chảy vào quan trung, rất quan trọng với hoa màu. Hoa, như vậy tính được trong sông có bao nhiêu nước à? Nhìn dáng vẻ ngây thơ của tiểu cô nương, Hy Mạt Đế Á cười lớn, chu miệng thơm lên má tiểu cô nương, làm tiểu cô nương thẹn thùng chui vào lòng Yểu Nương. Yển Nương đẩy tiểu cô nương ra. Lão nương không có sữa cho ngươi bù, đều là nữ nhân cả, thơm một cái có mất miếng thịt nào đâu. Mắt nhìn xung quanh, Hy Mạt Đế Á đột nhiên thấy Cao Sơn Dương Tử ngồi một mình, mắt sáng lên, cười hì hì đi tới cầm tay ả đặt lên mũi ngửi, thơm quá đi. Tựa hồ chưa đã, kéo luôn Cao Sơn Dương Tử vào lòng. Hy Mạt Đế Á rất thích tiểu cô nương mềm mại yểu điệu, các ca cơ khác diêm dúa lòe loẹt đang quyến rũ học sinh thư viện, chỉ có tiểu ca ca này rụt rè rúc vào một chỗ. Mắt đảo quanh như con hươu nhỏ hoảng sợ, ai nhìn cũng thấy thương, huống hồ tiểu cô nương này thơm tho, ôm rất dễ chịu. Cao Sơn Dương Tử vất vả rút đầu khỏi bộ ngực cao ngất của Hy Mạt Đế Á, giọng êm êm nói, muội rất muốn vào thư viện xem, nghe người ta nói bên trong có rất nhiều thứ thần kỳ. Thư viện có gì hay mà xem, toàn đống nam nhân thối, tỉ tỉ đưa muội đi tắm suối nước nóng, nước ở đó ấm áp, tắm xong dễ chịu lắm, muội không muốn xinh đẹp hơn à? Cao Sơn Dương Tử cố chấp lắc đầu, hơi thở phả vào tai Hy Mạt Đế Á ngứa ngứa, tiểu cô nương thích xem thư viện, vậy đi xem cũng tốt, mỹ nhân thế này ai mà từ chối cho được. Đám học sinh chỉ đành trơ mắt nhìn Hy Mạt Đế Á lão sư mang ca cơ xinh đẹp nhất đi, nhìn bóng lưng, một thanh sam phơ phất phong lưu tiêu sái, một váy mềm yểu điệu đáng yêu, đúng là một đôi tương xứng, người không biết thì hậm mộ, người biết thì đấm ngực đau đớn khôn tả. Nguyên gia cũng nhìn theo nhưng hắn tất nhiên không trong số đó, vừa mới chống bè nửa canh giờ, có thu nhập 50 đồng, giờ phải thay lại thanh sam, để chiều về thư viện học. Mỗi sáng hắn đều tới sông Đông Dương chống bè, bè là của hoàng thử, chỉ cần mượn là được. Với loại chuyện này, hoàng thử chưa bao giờ hẹp hòi. Ngươi đừng đừng là học sinh thư viện, không nên hạ thấp mình như thế. Một giọng nói quen thuộc truyền tới, Nguyên gia quay đầu lại, nhận ra Tiểu Nguyên Bảo, nắm tay nàng mừng rỡ hỏi. Sao hôm nay lại tới, Yểu Nương sao cho nàng tới thư viện? Tiểu Nguyên Bảo dân dỗi gạt tay hắn ra, khóc nói. Ta kiếm tiền ở Yến Lai lâu đủ rồi, ngươi không học cho tốt, vì sao làm chuyện hạ tiện này, ta còn chưa đủ hạ tiện sao, ngươi nhất định biến mình thành như thế. Ngươi khác với người ta, cầu học không dễ, vì sao không tiến thủ, vì vài đồng tiền mà chèo thuyền cho người ta, vừa rồi thấy ngươi nhận tiền của người ta chỉ muốn nhảy xuống sông tự tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, nam nhân thế nào mới đáng được yêu nhất? Nguyên gia gãi đầu không hiểu gì cả, chèo thuyền sao lại hạ tiện, đây là tranh thủ thời gian buổi sáng kiếm kinh nghiệm thực tiễn, ở thư viện rất bình thường, nàng xem hiện chèo thuyền hộ ta là Thẩm Công Hải, cha hắn là thứ sử, hắn vẫn chèo thuyền đấy thôi, nàng không hiểu đâu, đây là bài học, tiên sinh nói, bài học này còn quan trọng hơn trên lớp mấy phần, cuối kỳ có đánh giá, nếu không hợp cách, không được chứng minh tốt nghiệp của thư viện, không thể xuất sư. Tiểu Nguyên Bảo nghi hoặc chốc lát, lập tức mặt âm u, run rẩy nói, ngươi làm tiện dịch đã đành, giờ còn biết nói dối. Có học đường nào làm như thế, ta bán thân vào thanh lâu là mong ngươi có ngày thành đạt, dù chết cũng cam lòng. Có biết ta hay tin ngươi thi đỗ vào thư viện vui thế nào không? Biết tương lai ngươi không cưới ta, vẫn cứ mừng cho ngươi. Chỉ cần ngươi thành công, ta chết cũng không làm cha mẹ thất vọng. Nhìn Tiểu Nguyên Bảo khóc như mưa, Nguyên gia cười khổ chẳng biết giải thích thế nào. Tiểu Nguyên Bảo là đồng dưỡng tức của hắn, cha mẹ hắn nuôi như khuê nữ, hy vọng một ngày Nguyên gia trưởng thành, hai người thành thân, không ngờ một ngày song thân đều mất. Khi ấy Nguyên gia còn đang học trường tư thục, thành tích cực cao, tiên sinh nói tương lai nhất định có thành tựu, tiếc là trong nhà không thể nuôi hắn học được nữa. Tiểu Nguyên Bảo bán thân vào thanh lâu, kiếm tiền lo tang sự, lại bỏ tiền giúp Nguyên gia tiếp tục học. Đối diện với đồng dưỡng tức vừa là thê vừa là mẫu như vậy, Nguyên gia chỉ mong sớm ngày đón nàng khỏi bể khổ. Đồng dưỡng tức, con dâu nuôi từ nhỏ. Nguyên gia nhìn đại môn thư viện, lòng máy động, nói với Tiểu Nguyên Bảo khóc sắp ngất đi, vừa vặn nàng cũng chưa tới thư viện bao giờ, ta đưa nàng đi xem, thư viện rất thần kỳ, có đầu rồng cực lớn, có xương cá khổng lồ, có vô số hồ điệp. Nàng đi hỏi tiên sinh xem việc ta làm có hạ tiện hay không là biết, cơ hội hiếm có, đi luôn nào. Tiểu Nguyên Bảo thấy Nguyên gia không giống lừa mình, theo hắn vào thư viện, Nguyên gia tự giác không đưa nàng vào đại môn, hắn chưa có bản lĩnh này. Tới cửa bên, Tiểu Nguyên Bảo thế nào cũng không chịu vào, nàng nhìn thấy học sinh thư viện ôm sách bước đi vội vàng, những tiên sinh râu dài phơ phất, trong có gian phòng cực đẹp. Bức tường cao vút màu trắng gây áp lực lớn cho nàng, tuy y phục của nàng rất đẹp, nhưng thân phận đê tiện khiến nàng thấy áp lực vô hình muốn nghiền nát nàng. Không giống với thư viện khác, Nguyên gia được thư viện Ngọc Sơn hun đúc cho mặt dày hơn thớt, ngâm thơ xuyên tạc trước mặt nghìn người cũng được, vác một nữ nhân vào thư viện chả là cái gì. Tiểu Nguyên Bảo lúc này mới phát hiện vừa rồi mình không tự sát là chuyện ngu xuẩn cỡ nào, Nguyên gia dương dương đắc ý. Vác nàng vào thư viện, thấy người khác nhìn, còn cười hì hì nói đây là tức phụ của mình, nàng không dám vào, nên vác vào, thế là cả đám gieo hò cổ vũ. Bị Tiểu Nguyên Bảo vừa cắn vừa cấu, Nguyên gia đành phải thả nàng xuống, chẳng hiểu sao sau một phen xấu hổ vô cùng, Tiểu Nguyên Bảo lấy thấy ngọt ngào, lý nhí nói, ta tự đi được. Nguyên gia muốn nắm tay nàng, hai ba lần đều không thành công, liền chắp tay sau lưng đi rất có khí độ, Tiểu Nguyên Bảo cúi đầu đi cách một bước. Nàng xem, đây là cửa bên của thư viện, không phải không đưa nàng đi cổng chính, mà vì ta không có bản lĩnh đó, bọn ta thường ngày đều đi cửa bên, người đi cổng chính không nhiều, chỉ có người cực kỳ tự tin mới đi, phí công lại chả được tích sự gì. Nàng xem tòa nhà trắng kia là tàng thư lâu của thư viện, nàng xem đây là giấy mượn sách của ta, cầm nó có thể đi vào, bên trong sách nhiều như biển, cả đời cũng chẳng nghiên cứu hết. Nàng đừng nhìn ta không làm được đâu, các tiên sinh cũng không yêu cầu bọn ta đọc hết, nói kẻ đọc hết là con mọt sách, cả đời trừ đọc sách thì chẳng làm được cái gì, chẳng lợi cho người, chẳng lợi cho mình, ý là phế vật. Tiểu Nguyên Bảo lại thấy Nguyên gia đang lừa mình, không phải đọc càng nhiều sách càng tốt à? Chưa chắc, cuộc đời mỗi người có hạn, đem sách mình đọc biến thành học vấn của bản thân là giỏi lắm rồi, bọn ta còn phải làm quan. Nghiên cứu học vấn, phải hấp thu kiến thức, biến thành động lực thúc đẩy thế giới tiến lên mới được. Tiểu Nguyên Bảo không Nguyên gia nói cái gì, nhưng nàng rất vui, nhất định đó là học vấn cao thâm nên mình mới không hiểu. Nguyên gia nói ra được chứng minh hắn đã chăm chỉ học tập. Nguyên gia, ngươi không lên lớp vì sao còn đi lung tung? Tiểu Nguyên Bảo kinh hãi ngẩng đầu lên, thấy một đại hán râu ria xồm xoàm, oai phong đứng trước mặt Nguyên gia, tựa hồ rất tức giận. Bẩm tiên sinh, hôm nay lần đầu cớ huyết kinh tới thư viện, học sinh muốn đưa nàng đi tham quan thư viện, vừa rồi đã nhờ đồng học xin phép rồi ạ. Thế thì tiếp tục đi, cho ngươi nghỉ. Nói xong chắp tay đi tuần thị thư viện. Ngươi thật là, ta đi xem thư viện hay không đâu quan trọng, ngươi mau đi học đi. Miễn, ta đã xin phép rồi, giờ mà tới sẽ bị cười, nàng sống ở Yến Lai lâu thế nào ta biết. Nhưng ta sống thế nào, nàng lại chẳng biết, hôm nay tìm hiểu một chút, ta ở bên nàng cả ngày, ta là nam nhân, ta nói là quyết định, về sau trong nhà cũng thế, tương lai nàng chăm con là được. Tiểu Nguyên Bảo vừa khóc vừa gật đầu, muốn chụp thân cho mình cần ít nhất 80 quan, Nguyên Bảo kiếm cả đời chẳng có, nên ngày tháng trong miệng hắn sẽ mãi mãi không tới. Cùng Nguyên gia đi xem đầu rồng, lại xem cá lớn, rồi hồ điệp. Ở đó mặt đất sáng bóng có thể soi gương được, Nghe Nguyên gia nói nhiều học sinh lợi dụng mặt đấy để nhìn dưới váy nữ nhân, nàng cúi đầu xuống. Quả nhiên thấy rõ cả Tiết Khố, xấu hổ nhéo tai Nguyên gia. Sống trong mơ nửa ngày, tiểu Nguyên bảo thấy thiên đường đến thế là cùng, vậy cũng tốt, mình ở địa ngục, ngẩng đầu lên thấy Nguyên gia ở thiên đường là được rồi. Đây là nơi ta ở, nàng chuẩn bị tinh thần, mùi không dễ ngửi đâu. Nguyên gia ngại ngùng mở cửa túc xá của mình, hắn nói không sai, mùi mồ hôi, mùi chân thối ập tới. Tiểu Nguyên bảo lấy khăn tay bịt mũi đi vào, lòng hoang mang, bên ngoài đẹp như vậy. Sao mấy nam nhân biến thành chuồng lợn, giày vứt lung tung, chăn cuộn thành đống, thẹn nhất là còn có bức tranh nữ nhân lỏa thể chẳng biết ai vẽ. Nguyên gia luống cuống che đi, trông mà buồn cười. Hắn quên mất mình là ca kỹ, xuân cung đồ xem vô số, những cảnh trần trụi hơn thế cũng thấy rồi, nhưng nàng thích cảm giác được tôn trọng đó, thời khắc này có chết cũng chẳng tiếc. Gian phòng nhanh chóng được tiểu Nguyên bảo dọn sạch, cả chậu y phục bẩn to tướng cũng bị nàng giặt xong. Tiểu Nguyên bảo thực sự muốn cả đời sống như thế. Nguyên gia đột nhiên cười thần bí với nàng, lấy ra một cái dương gỗ dưới gầm giường, dương rất sạch. Tiểu Nguyên bảo nhớ đây là dương mình tặng Nguyên gia. Nguyên gia mở dương ra, tiểu Nguyên bảo sững sờ, bên trong là tiền đồng và bạc vụn. Nguyên gia lấy trong lòng ra một cái túi tiền, đổ 50 đồng kiếm được hôm nay vào. Trong này có 67 quan 747 đồng, thêm vào số này là 68 quan 797 đồng, còn 11 quan 203 đồng là đủ chuộc thân cho nàng. Đây là thành qua 3 năm qua của ta. Mỗi ngày ta ăn cơm đơn giản nhất, làm nhiều nhất, học nhiều nhất, vì đưa nàng ra khỏi lò lửa, không đưa được nàng ra, ta làm nam nhân cũng uổng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, thế này mới là sàm sỡ. Nguyên gia nhìn tiểu Nguyên bảo bần thần, hắn ngồi trên giường không kìm được nước mắt, hắn cố gắng hết mức rồi, vẫn chỉ có chừng này, tuy chỉ cần hắn lên tiếng là có thể dễ dàng gom đủ tiền từ chỗ đồng xong, nhưng hắn không làm thế. Sỉ nhục của bản thân phải dựa vào bản thân rửa sạch. Nguyên gia bản tính cứng cỏi, không muốn dựa vào bất kỳ ngoại lực nào. Tiểu Nguyên bảo là nữ nhân của mình, vậy hãy chịu tội cùng mình đi. Đó là chút kiêu ngạo duy nhất của Nguyên gia, hắn không cho phép bị vấy bẩn. Tiểu Nguyên bảo lại cười rất vui, bao nhiêu gian khổ 5 năm qua đều không là gì nữa. Nàng như sắp bay lên, tới trước Nguyên gia quỳ xuống, vùi đầu vào gối của hắn cò nhẹ, đây là nam nhân của mình, là ông trời của mình. Thiếu niên buồn nhanh vui cũng nhanh, nghe tiếng chuông của nhà ăn, Nguyên gia theo thói quen nhảy bậy dậy, thấy tiểu Nguyên bảo hoang mang, lại ngồi xuống. Một tấm thân báo như lợn chui vào, nghi hoặc nhìn quanh, thấy tiểu Nguyên bảo, vội nói, xin lỗi, nhầm phòng. Quay người định đi, Nguyên gia gọi, chư Tông. Không nhầm đâu, đây là phòng ngươi đấy, tức phụ của ta dọn sạch rồi. Tên chư Tông kia lúc này mới dừng lại, cười ngượng ngùng nói, thì ra là tẩu phu nhân tới, chư Tông xin có lễ. Rồi nói với Nguyên gia, té ra tẩu phu nhân xinh đẹp như vậy, chẳng trách ngươi giấu đi không cho huynh đệ bái kiến. Tẩu phu nhân tới, tất nhiên hôm nay ta mời khách, nhanh lên, nếu muộn không còn thịt kho tàu đâu. À, hai người không cần đi, ta đi là được. Đưa khay cho ta. Nói xong chẳng cần khách khí lấy luôn khay cơm của Nguyên gia, chạy rầm rầm đi. Liệu có ai vào nữa không? Tiểu Nguyên bảo sợ hãi hỏi. Không đâu, nàng không thấy chư Tông lấy hết khay cơm đi rồi à? Ăn xong ta đưa nàng về thuyền, xem chừng tối nay các nàng không về đâu, phải ở lại thuyền thôi. Tiểu Nguyên bảo tháo châm trên đầu cho vào dương gỗ, lại cởi vạt áo ra, lấy bên trong một túi tiền. Bên trong có vài đĩnh bạc nhỏ, đổ hết vào dương, cười nói, ta cũng để dành được ít tiền, vốn dùng ngươi khi xuất sĩ, ngươi giỏi như thế không cần dùng tới rồi, vậy mau chuộc ta ra đi, thêm chỗ này hẳn không thiếu bao nhiêu nữa. Khi Nguyên gia và tiểu Nguyên bảo đang tình chàng ý thiếp thì Hy Mặt Đế Á cũng rất vui, nàng thích nhất là vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Cao Sơn Dương Tử, như là sờ lên lụa vậy, xoa xà phòng lên càng trơn. Nghĩ tới đó tim nàng như tan chảy. Cao Sơn Dương Tử không hiểu mình mới chỉ đi một đoạn không xa, nhìn thấy mấy hòn đá vôi mà cũng bảo là thắng cảnh của thư viện. Cuối cùng tới suối nước nóng, nước oa cũng có suối nước nóng, hay hơn nhiều, chẳng cần phải tới thư viện tắm suối nước nóng gì hết. nhưng vì lấy được thêm tin tức từ Hy Mạt Đế Á, đành theo nữ nhân kỳ quái này xuống ao nước nóng. Hy Mạt Đế Á ngực cao ngất, mông tròn xoe, làm Cao Sơn Dương Tử đầy ghen tị, ả cũng muốn có tấm thân hoàn mỹ như thế. Tới giờ ả vẫn nhớ lời bình của Thiên Ma Cơ, ngực chỉ tầm trung, mông chẳng tròn chẳng vểnh, vẻ đẹp của nữ nhân là vẻ đẹp thích hợp sinh con đẻ cái, có tấm thân như vậy mới là đẹp nhất. Biết mông mình bèn bẹt, giữa hai chân còn có khe hở, bất kể mình lấy thừng buộc thế nào, cởi ra khe hở đó vẫn tồn tại. Hiển nhiên là Hy Mạt Đế Á không có, làn da khỏe khoắn ánh lên giọt mồ hôi, làm nữ nhân cũng ngây ngất. Cao Sơn Dương Tử ảo não phát hiện nữ nhân quỷ quái này vẫn còn là xử nữ. Bằng vào cái gì mà xử nữ là có tấm thân như thế, mà mình lại không? Nếu mình có tấm thân thế này Vân Diệp chắc sẽ không ăn thịt mình. Nghĩ tới đó Cao Sơn Dương Tử giật bắn mình, Vân Diệp mới là đại ma đầu trong tòa ma điện này, nói không chừng đang ở chỗ nào đó nhìn trộm mình. Nào Tiểu Dương, đây là thứ do tỷ phối chế, xoa lên người dễ chịu lắm, để tỷ xoa cho muội. Cao Sơn Dương Tử còn chưa kịp phản ứng đã bị hai tay của Hy Mạt Đế Á xoa lên người. Ả đột nhiên có ảo giang đang bị nam nhân vuốt ve, mà nữ nhân kia tỏ ra rất thuần thục. Bàn tay và da thịt chạm vào nhau phát ra tiếng động lạ. Cao Sơn Dương Tử khẳng định rằng Hy Mạt Đế Á bôi thứ kia lên người mình là để phát ra tiếng này. Muội nghe nói trong thư viện có rất nhiều chỗ thú vị, sao tỷ không đưa muội đi? Muội còn nghe nói tỷ là nữ nhân đầu tiên vượt qua được mê trận của thư viện, kể cho muội nghe đi. Cao Sơn Dương Tử cố chịu đựng đôi tay nữ quỷ vuốt ve thân thể mình, bàn tay đó lướt tới những chỗ nhạy cảm không thấy hung phấn. Chỉ tê hấy rờn rợn, cắn răng thỏ thẻ hỏi, hi hi, tất nhiên tỷ sẽ kể, mê trận đó do tên khốn kiếp Vân Diệp và Công Thâu gia kết hợp làm ra. Bên trong cơ quan trùng trùng, nỏ tiễn, cử thạch, sản đinh lại còn thêm tường di động, nếu đi sai, không bị tường ép chết cũng bị đá đè chết. Khi tỷ vượt qua các cơ quan không khởi động, chỉ đơn thuần là phá giải mê trận, cho nên đơn giản hơn nhiều. Hỏi làm gì, đó toàn là chuyện của đám chết tiệt, nữ nhân chúng ta không nên hỏi. Tới, muội chỉ tò mò thôi mà, nghe đồn còn có một mê lâm càng khủng bố hơn. Cao Sơn Dương Tử không nhịn được nói, mê trận có thể tránh, nhưng mê lâm phải hỏi rõ. Hy Mạt Đế Á dừng tay, nhìn Cao Sơn Dương Tử nói, đám người kia do các ngươi phải tới hả? Thấy muội dễ thương, ta nói cho muội biết, đừng phái người tới nạp mạng nữa, nhất là muội đừng tới. Tôn tiên sinh đang rất cần hài cốt nữ nhân nghiên cứu, nếu muội không muốn bị người ta vầy vò nghiên cứu thì đừng tới. Muốn trộm đồ của thư viện là không thể, cho dù qua được mở tủ cuối cùng sẽ bị lửa thiêu chết. Muội có biết vì sao không ai canh mê lâm không? Vì vào đó là chết. Ở trong đó lâu một chút sẽ bị đám độc trùng ăn sạch. Cao Sơn Dương Tử khẩn trương tới run lên. Ả thực sự sợ gặp Vân Diệp. Nếu nữ nhân này đi tố cáo, kết cục của mình sẽ không hay chút nào. Tay ả đã cho vào tóc. Ở đó có một cái châm bắn được ra châm dài. Ngực đột nhiên bóp nhẹ, tay nữ nhân kia nắm lấy ngực mình lại còn trườn lên người mình. Tay vê vê núm vú mình. Cảm giác nhột nhạt nửa sờ sợ nửa kích thích truyền tới. Vừa thoáng thất thần nên chỉ nghe thấy ả thì thầm bên tai, đừng khiêu chiến Vân Diệp, nghĩ thôi cũng không nên, nếu y muốn các người chết, sẽ có vô số biện pháp mà các người chưa bao giờ nghe qua. Y là ác ma ăn thịt người. Cao Sơn Dương Tử rít lên, Hy Mạt Đế Á ngắm nghĩa khuôn mặt thanh thuần đáng yêu của Cao Sơn Dương Tử, vuốt tóc ướt che mặt đi, cười khúc khích, hình dung như thế rất thỏa đáng, thực ra chỉ cần không trêu chọc vào y là không sao. Y rất lười, chỉ thích hưởng thụ như đám hoàn khố, ghét làm việc. Muội đó, nhân lúc chưa bị y phát hiện hãy chạy thật xa. Muội rất thông minh, tới nơi khác sẽ sống vô cùng thoải mái. Sao phải chuốc lấy khổ cực? Tỷ tỷ, muội rất muốn đánh bại y. Tỷ cho muội biết nhược điểm của y được không? Muội nhất định báo đáp tỷ thật tốt. Cao Sơn Dương Tử thấy Hy Mạt Đế Á nói vậy, nghĩ nữ nhân biến thái này thích mình, nhào vào lòng Hy Mạt Đế Á. Lấy mặt cỏ vào ngực nàng, thỏ thẻ nói. Hy Mạt Đế Á tất nhiên chẳng khách khí, vuốt ve tâm lung nàng rất thích, thuận tiện bóp nhẹ cái mông nhỏ của tiểu cô nương, cảm giác rất tuyệt. Nhược điểm à? Tỷ cũng muốn biết, cho dù có cũng bị y giấu kín. Lần trước có một lão già cực kỳ lợi hại nhắm vào nhà y, kết quả bị y đùa bỡn cho chết không toàn thây. vì chuyện này nghe bảo chết không dưới 800 người, nên muội bỏ qua đi, muội là vương nữ nước Oa, làm y điên lên sẽ diệt quốc gia của muội đó, ngàn vạn lần đừng nghĩ y không có bản lĩnh đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, đều có đạo lý sao tỷ biết muội là vương nữ nước Oa? Cao Sơn Dương Tử giật mình ngồi dậy hỏi, muội mặc y phục đương nhiên tỷ không nhận ra, nhưng giờ muội cởi y phục, sao tỷ không nhận ra chứ? Thiên ma vũ của muội lần nào biểu diễn, tỷ cũng xem, còn học được một ít, nhưng không sao nhảy ra được sự diễm mị của muội. Cao Sơn Dương Tử thấy mất mặt vô cùng, huyền mình bị người ta chơi đùa như một con ngốc, chẳng trách nữ quỷ này lại ngang nhiên như thế, làm ả đau khổ hơn bị nam nhân cưỡng bức, đây là cưỡng bức tinh thần. Cao Sơn Dương Tử đờ đẫn từ dưới nước đi lên, mặc y phục trong ánh mắt trêu ghẹo của Hy Mạt Đế Á, quay lại nhìn, thấy trong tay ả là cái châm của mình, còn nói, lần sau muốn tắm nước nóng cứ tìm tỷ, tỷ có thể kỳ lưng cho muội. Ả dùng mình, bước thật nhanh ra khỏi rừng, bên tai là tiếng cười lớn của Hy Mạt Đế Á. Ả quyết định phải về thuyền thật nhanh, nơi đó mới là thế giới của ả, cái học viện mỹ lệ này toàn là ác ma ăn thịt người. Mỗi lần Cao Sơn Dương Tử về Yểu Nương sẽ không đi đâu cả, ở trên thuyền cũng không tệ, các cô nương bị Cao Sơn Dương Tử bao rồi, nên mụ không quản các cô nương khác làm cái gì. Tiểu Nguyên Bảo đã về, cũng rất bất thường. Ôm tỷ bà cười ngây ngốc, cười rất vui, con điếm non này nhất định động lòng xuân rồi. Yểu Nương đi tới nhéo thật mạnh lên cánh tay nàng, thấy nàng đau chảy nước mắt mới hài lòng, một con ca kỹ mơ tưởng tình ái gì chứ. Kiếm đủ tiền dưỡng lão rồi gả cho một lão nông mới là con đường chính. Đám ngu xuẩn, không dùng mông mà nghĩ đi, thư viện toàn người thế nào, nghèo nhất cũng là quý tộc lão gia tương lai, ai thèm nhìn thứ tàn hoa bại liễu này. Nguyên gia không phải như thế đâu, 3 năm qua chàng tằn tiện tích góp được mấy chục quan rồi, chàng nói thêm 3 tháng nữa là đủ tiền chuộc thân cho con, bảo con cố gắng chịu đựng. Là cái tên học sinh luôn tới tìm ngươi nhưng không bao giờ ở lại qua đêm chứ gì. Là cái tên trưởng phu của ngươi. Hiểu Nương trừng mắt lên, đúng thế, vừa rồi chàng mở dương cho con nhìn tiền, có 70 quan rồi. Ma ma, sau này đừng bắt con tiếp khách nữa, con không muốn có lỗi với chàng. Hiểu Nương nghe xong, phẫn nộ tát Tiểu Nguyên Bảo chửi lớn, con điếm ngu xuẩn này, có nam nhân như thế, ma ma cũng muốn gà. Còn không mau ôm chặt lấy, đợi cái gì chứ, mau mang dương tiền tới đây, 70 quan thì 70 quan, ngươi nghĩ ma ma chỉ biết tới tiền thôi à? Khi Nguyên gia kích động cùng Chư Tông khiêng dương tiền tới thuyền thì Thẩm Công Hải và Diêu Tứ cũng vội vàng chạy tới, là huynh đệ ở cùng phòng 3 năm, chuyện lớn thế này không lý do gì không tới xem. Úi chà chà!